Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660. Gió chẳng ngừng mà cây có thể tĩnh, cho nên khi Bạch Hạo Nam bọn hắn 3 giờ chiều qua đáp xuống Bình Kinh phi trường quốc tế, lại dày vò hơn 1 giờ đến lão Trung cái kia chạy huấn luyện xem như về nhà lúc nghỉ ngơi. Tin tức tốt cùng tin tức xấu đều theo nhau mà tới. Tin tức tốt là Đồng Đồng bên này cuối cùng lấy 1.000 vạn thị trường phá kỷ lục giá cả ký kết tại nhà kia chứ danh thể dục trực tiếp trang web trong vòng 1 năm, đồng thời đảm nhiệm nên trang web bóng đá tiết mục chủ trì cùng bóng đá dẫn chương trình người phát ngôn. Nhưng cái này đại ngôn hợp đồng không ảnh hưởng cùng Giang Châu câu lạc bộ hình tượng đại ngôn. Chỉ là không được lại lấy bất luận cái gì phương thức xuất hiện tại cái khác truyền thông, video, trực tiếp loại trang web. Đồng thời cũng không thể lại đại ngôn bất luận cái gì IT loại hạng mục hợp đồng. Xem như IT loại độc nhất vô nhị ký kết, đối thể dục hạng mục phản mà không có hạn chế. Tại ký kết nghi thức đồng thời, Đồng Đồng cũng chính thức tuyên bố đem cái này 1.000 vạn thù lao toàn bộ dùng cho kiến thiết Hỗ Hải Thanh huấn bóng đá trại huấn luyện. Hạng mục này cũng đã nhận được Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn Dũng Châu trại huấn luyện toàn lực ủng hộ. Hy vọng tại năm bên trong liền đem dạng này một nhà trại huấn luyện lóe sáng khai mạc. Trên thực tế là chuyển tay làm cái thương nghiệp đầu tư. Nhưng biểu đạt đến mức tựa như là cái công ích từ thiện hành vi. Trần Tố Phân cho Bạch Hạo Nam nhìn Đồng Đồng phát cho nàng tin tức thời điểm không chế nhạo. Tiếp tục cố lên a, ta xem một chút loại này hòa bình diễn biến cô nương còn có bao nhiêu. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây đối với mình có lòng tin, biểu hiện của ta ngươi cũng nhìn thấy a, mời tổ chức bên trên đối ta yên tâm. Trần Tố Phân hừ hừ, hiển nhiên chuyện này tại trực tiếp giới, tại điện cạnh vòng là cái phi thường bạo tạc tính chất tin tức. Chỉ cần một người, một cái đại nhị nữ sinh, liền có thể có 1.000 vạn thị trường ký kết giá. Mặc kệ thực tế trả tiền phương thức có phức tạp hơn, bên trong lớn bao nhiêu trình độ, cũng đúng là trực tiếp trang web cũng muốn gióng trống khua chiêng tuyên truyền ngành nghề cọc tiêu. Phô thiên cái địa dư luận lẫn lộn cùng tin tức sẽ theo nhau mà tới. Lúc này Đồng Đồng xác thực hẳn là có cái mình đoàn đội. Nghe nói Bạch Hoa bên kia đã bắt đầu tổ kiến Đồng Đồng hội fan hâm mộ cơ cấu. Vincent Trạch cung cấp pháp luật ủng hộ bảo đảm Đồng Đồng có Tông Minh huấn luyện tập đoàn làm. Hậu thuẫn chèo trống, có thể lấy ổn thỏa nhất phương thức thu được tiền. Tiếp xuống chỉ sợ lại là một đợt để Đồng Đồng đẩy cao đến dư luận đỉnh sóng cao lộ ra ánh sáng độ. Tùy theo mà đến khẳng định là nàng trước đó câu lạc bộ quảng cáo lại muốn bị hâm lại sau một đợt. Tất cả mọi người đến lợi, trong đó tối diệu khả năng liền là Đồng Đồng mình làm ra cái lựa chọn này. Đã tránh khỏi fan hâm mộ cảm giác nàng thu hoạch bạo lợi. Dựa vào trực tiếp cùng fan hâm mộ kinh tế thành 1.000 vạn cấp phú hào. Mà trên thực tế bất quá là đem số tiền kia ở giữa chuyển hóa thành đầu tư. Tương lai thậm chí còn có thể vượt qua cái giá này giá trị đầu tư. Trọng yếu nhất chính là tránh đi dư luận công kích. Đầu năm nay chỉ cần trông thấy ai tại nơi đầu sóng ngọn gió kiếm lời bảo lời, nhất định sẽ tùy theo mà đến các loại chua chua thuyết pháp. Chất vấn bán trứng luộc nước trà vượt qua bom nguyên tử. Loại kia mặt trái xung kích đã không chỉ một lần trông thấy. Nơi này lại là một mạch trực tiếp ném đến thanh huấn bên trong đi. E là cho dù nhìn thấu điểm ấy thao tác thủ đoạn người, cũng không thể không thừa nhận tiểu cô nương này có tình hoài có thấy xa a. Cái này sự kiện bên trong còn ra cái tương đối khôi hài khó khăn chắc chờ. Nghe nói Đồng Đồng tâm tư rất nhiều còn muốn đề cử Giang Châu câu lạc bộ cùng nhà này chứ danh thể dục trực tiếp trang web hợp tác. Hình thành chiến lược liên minh loại hình. Kết quả người khác không nhìn chúng cái này hạng A đổi. Nói là bọn hắn chúng liền siêu đều rất ít tiến vào tham dự. chủ lực là châu Âu thi đấu vòng tròn, NBA tranh tài cùng xe đua cùng hiện tại Đại Hòa điện tử thi đấu. Đoán chừng trong mắt vẫn là đem Giang Châu câu lạc bộ nhìn thành dế nhũi. Nhiều nhất bất quá chỉ là đồng đồng cái này bạo đỏ dẫn chương trình phía sau kim chủ mà thôi. Vincent Trạch về sau gọi điện thoại cho Bạch Hạo Nam cười. Lúc ấy đồng đồng thế mà chuẩn bị hủy bỏ ký hợp đồng. Tối thiểu tại nàng cái này lão giang hồ nhìn đến, tiểu cô nương này là thật tính toán như vậy. Nói là như thế không có thấy xa cùng không có mơ ước công ty không đáng tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng vẫn là nàng thuyết phục tiếp tục ký kết. Rốt cuộc Giang Châu câu lạc bộ mình cũng không hứng thú cùng loại này suy nghĩ điểm tại phong đầu. Phong hiểm đầu tư, tư bản vận hành bên trên độc giác thú công ty liên hệ. Tối thiểu đối hiện giai đoạn đồng đồng tới nói, đây là tốt nhất biến hiện thủ đoạn. Ký một năm phương thức cũng là Vincent Trạch chủ đạo. Vu Gia Lý quản lý tài sản phong cách liền quyết định toàn bộ xí nghiệp nhưng thật ra là tương đối truyền thống cước đạp thực địa. Nhưng Bạch Hạo Nam thủ pháp khó tránh khỏi lại quá thiên mã hành không một chút. Điểm ấy để ngoại giới cũng rất khó nắm lấy. Theo nhau mà tới tin tức xấu liền là liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ có mới nghe đồn. Chủ yếu vẫn là cái kia kỳ thị chủng tộc xử phạt sự tình. Hiện tại bạo điểm đặt ở chủ quản bộ môn như thế trước nay chưa từng có cấp tốc rơi đao. Còn như thế không nể mặt mũi. Từ nội tình tin tức truyền tới liền là bọn hắn cũng nhận phía chính phủ áp lực. Có thể nói các nhà câu lạc bộ hoặc nhiều hoặc ít tại chủ quản bộ môn đều có mình giang hồ bằng hữu. Cùng nhãn tuyến, rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ giám đốc căn bản cũng không phải là bóng đá nghiệp vụ phương diện. Nhân tài, cũng không hiểu kinh doanh cũng không dành quản lý. Càng sẽ không đối bóng đá chuyển nhượng cùng huấn luyện tranh tài có ngành nào hiệp trợ. Nhiệm vụ chủ yếu liền là chạy quan hệ. Các nhà câu lạc bộ quan hệ trong đó, cùng chủ quản bộ môn quan hệ, còn có trọng yếu nhất trọng tài quan hệ vân vân. Bọn hắn từ chủ quản bộ môn đạt được các loại tin tức chính là cái này lên nhìn như không đáng chú ý xử phạt, liền là đạt được tương quan ban ngành chính phủ áp lực, mới giải quyết dứt khoát cho ra bàn giao. Thật sự là có người không chút kiêng kỵ tại vận dụng chính phủ lực lượng ảnh hưởng toàn bộ bóng đá. Vòng giang hồ quy củ a, loại chuyện này dĩ vãng lại không phải chưa từng xảy ra. Cho nên thuận lý thành chương truyền ngôn chính là, Giang Châu đội cho tới nay có thể thu hoạch được 4 trận đấu 22 cái dẫn bóng chỉ ném một cầu. Khẳng định cũng đã nhận được trọng tài tổ che chở. Một chi năm ngoái còn tại bảo vệ cấp đội bóng, năm nay làm sao có thể dạng này thoát thai hoán cốt xuôi gió xuôi nước. Không xem so tài, không nhìn cầu thủ cùng huấn luyện viên mồ hôi cố gắng. Không nhìn quanh mình hết thảy biến hóa, liền mang theo chủ quan ước đoán ăn nói lung tung. Cái này lời nói mặc dù không có giấy trắng mực đen biểu đạt ra đến, nhưng từ rất nhiều con đường như ẩn như hiện ám chỉ, phỏng đoán cùng nhạo báng, cuối cùng càng là thành nói chắc như đinh đóng cột sự thật. Tiêu chuẩn vừa lúc ở sẽ không bị khởi tố phỉ báng biên giới bên trên. Rõ ràng như thế có mục đích tính mang tiết tấu, xem xét liền là chuyên nghiệp thủ đoạn thao tác, đại lượng chưa hề nhìn qua Giang Châu đội tranh tài fan bóng đá liền tin. Thế mà thật khắp nơi một mảnh ha ha khinh thường thanh âm. Đưa tin những tin tức này truyền thông rất nhiều. Rất nhiều truyền thông buổi sáng hoặc là đêm qua còn đang cảm thán Giang Châu câu lạc bộ tựa hồ là một nhà lập dị sẽ mang đến điểm hy vọng thời đại mới câu lạc bộ. Buổi chiều liền bắt đầu công kích đây chính là China bóng đá vì cái gì làm không đi lên nguyên nhân. Càng ngày càng nhiều mang theo ăn ý tâm tính ra hỏa tại làm loạn. Tại phá hư cái này nguyên vốn đã rất yếu đuối vòng sinh thái. Tại tiêu phí cái vòng này còn sót lại một chút đạo nghĩa. Bất quá lần này đến Bình Kinh, vậy thì chờ lấy chế diễu đi. Dù sao Lưu Lãng nhìn thấy những báo cáo này thời điểm, cũng nhịn không được a hứ. Hắn chủ yếu là làm một đã từng truyền thông hành nghề người. đối loại này tùy ý bị thu mua trước đồng hành phi. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ khí định thần nhàn dẫn banh đội làm huấn luyện khóa. Thậm chí còn có tăng thêm dấu hiệu. Trước kia mỗi ngày một đường chiến thuật huấn luyện khóa. Hiện tại biến thành hai đường. Buổi chiều cùng muộn bên trên tiến hành. Buổi sáng chủ yếu là rèn luyện thể năng. Trần Tố Phân mang theo tại phòng tập thể thao cùng cái khác hạng mục tiến hành. Bạch Hạo Nam muốn lên thanh niên cán bộ hàm thụ khóa không phải. Hình người của hắn bài chỉ dùng một tuần lễ liền bị phát hiện. Vị kia thẩm phó bộ trưởng gọi điện thoại đến cho Lý Lâm nói làm sao Bạch chỉ đạo một tuần lễ đều. Không đổi áo sơ mi à, động tác cũng không nhúc nhích. Thư ký mau đem Bạch Hạo Nam kéo về bên bàn. Kỳ thật còn không phải nàng làm bút ký nghe giảng. Bạch Hạo Nam chơi đùa chiến thuật của mình tấm. Hai cái đường biên thẳng táp đấu pháp chỉ là cái bắt đầu. Hoặc là nói tại hiện giai đoạn hiện nay cái này hai bên thực lực siêu cường bên cạnh hậu vệ cũng. Chỉ là tạm thời vì đội bóng cung cấp ổn thỏa thành tích cơ sở. Bạch Hạo Nam vẫn là nghĩ phát triển chơi đùa nhân thủ của mình. Có thể bồi dưỡng được chân chính thật tốt trong nước cầu thủ mới là hắn mục đích. Vẫn là đạo lý kia. Chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới có thể ứng đối với ngoại giới biến hóa. Một chi đội bóng chỉ cần đấu pháp bị người khác mò thấy. Nhiều nhất 3 năm trận về sau liền dễ dàng bị người ta tóm lấy mạch lạc. Bạch Hạo Nam nghĩ thừa dịp giết gà dọa khỉ nhẹ nhõm 2 trận. Diễn luyện mới đấu pháp, không ngừng sáng tạo cái mới đấu pháp cũng mới có thể cho nhiều như vậy cầu thủ cung cấp thêm cơ. Hội nữa, để khác biệt đặc điểm cầu thủ ra sân chứng minh chính mình. Hắn cũng là từ xa Bắc bắt đầu, liền đem loại này suy nghĩ chiến thuật thói quen trở thành tiêu khiển. Tối thiểu lại không trước kia ban đêm tâm hoảng hoảng muốn đi quán ba hộp đêm xúc động. Càng ngày càng nóng chung tại tiêu tốn rất nhiều thời gian nhìn người khác tranh tài cùng phân tích. Hồi tưởng, buổi tối 7 giờ đến 8 giờ 30 huấn luyện khóa kết thúc về sau. Hắn sẽ còn tại tivi máy vi tính phía trước đợi cho 11-12 điểm mới ngủ. Có đôi khi ra đứng tại ngũ hoàn bên ngoài trại huấn luyện sân bãi bên trên. Chung quanh hoang vu yên tĩnh không có chút nào đô thị thủ đô ồn ào. Hắn còn cảm thấy thư sướng. Tại người khác nhìn cực kỳ khô khan trạng thái. Bạch Hạo Nam bây giờ lại có thể say sưa ngon lành. Đổi lại 10 năm trước khả năng chính hắn cũng sẽ không tin tưởng mình lại biến thành dạng này. Thẳng đến thứ 6 quen thuộc sân bãi, Bạch Hạo Nam mới nhìn rõ Lão Ninh. Không biết tại sao, thời gian 3-4 tháng không gặp, già giáo đầu giống như liền già một mảng lớn. Lão nhân cảm giác hết sức rõ ràng. Sân khách quen thuộc sân bãi cũng sẽ không song phương chạm mặt. Rốt cuộc đội chủ nhà trường kỳ dùng đến sân nhà đủ quen. Cũng không cần nhất định phải tiến đến lúc trước đến quen thuộc. Cho nên rất khó coi thấy đối phương. Nhưng Bạch Hạo Nam dẫn banh đội đi vào tòa này sân thể dục thời điểm. Lão Ninh liền dựa vào tại cầu thủ ngoài thông đạo chờ lấy. Xa xa trông thấy Bạch Hạo Nam. Tựa như nhìn thấy mình hài tử đồng dạng cười lên. Gật gật đầu dùng cằm ra hiệu. Bạch Hạo Nam liền biết đi theo hắn đi đến đài chủ tịch. Bên này có rộng lớn thoải mái một chút ghế sofa ghế dựa có thể dựa vào. Còn pha xong trà đâu? Chu Ba đùa giỡn nghĩ đối Lão Ninh cúi đầu khom lưng. Già huấn luyện viên vẫn như cũ chỉ là dùng nước mắt xem hắn cười không nói chuyện. Nhưng cùng Bạch Hạo Nam ngồi xuống lại giống tịch mịch thật lâu giống như sốt ruột. Thế nào? 4 vòng. Cảm thụ thế nào, ta nhìn thấy từng đống nói nhảm bắt đầu xung kích ngươi. Còn có thể tiếp nhận à? Bạch Hạo Nam từ quần áo thể thao trong túi xuất ra cái hộp nylon đến. Chúng ta có cái tặng tộc trại huấn luyện viên trong nhà thu mua trùng thảo. Lão Trần cũng tại ngâm nước ăn. Hiệu quả cảm giác vẫn là có. Liền cho ngươi thuận tiện mang theo điểm. Không phải hàng cao cấp gì xác. Liền là chính bọn hắn hái hoang dại hàng. Lão Ninh đầu biết hàng. Cầm lên nhìn xem cười. Không rẻ à. nếu như bị người chụp ảnh đập tới, liền là lúc trước hối lộ đối phương giáo chủ luyện. Bạch Hạo Nam nâng chung trà lên tự uống một ngụm hết sạch. Muốn bắt ta tay cầm còn ít rồi. Vấn đề tác phong, con cái vấn đề, giải nghệ trước còn có nhà cái muốn truy sát ta đâu. Những chuyện này ta đều không để trong lòng. Còn tại hồ ai báo cáo ta điểm ấy trùng thảo. Lão Ninh đầu biểu lộ không kinh hãi. Càng giống phụ thân nhìn xem hài tử lớn lên thành thục về sau vui mừng. Lại dẫn tận tình khuyên bảo. Ta một mực nhìn lấy ngươi tại Giang Châu động tĩnh. Cực kỳ tốt. Ngươi nắm giữ phân tắc cực kỳ tốt. Cũng hiểu được cùng lãnh đạo chính phủ bảo trì vốn có quan hệ. Trong nước không có khả năng né tránh vấn đề này. Nhìn tùy tiện, trên thực tế tinh tế tỉ mỉ. Thế nhưng là ngươi cũng cho tới bây giờ đều không nên đánh giá thấp cải biến loại cục diện này khó. Khan, những cái kia không muốn mặt đã được lợi ích người. Những cái kia cầm giữ quyền nói chuyện phía đầu tư. Những cái kia tư duy sơ cứng lạc hậu quan viên. Tùy tiện đều có thể đem ngươi hết thảy tất cả đều cướp đi. Bạch Hạo Nam híp híp mắt. Ta chính là tối không muốn mặt. Ta cũng không nghĩ thay đổi gì. Càng không có gì có thể lấy cướp đi. Ta không gia đình, không tiền lương, không cấp bậc, cái gì cũng không có. Dù là đem câu lạc bộ cho ta hủy bỏ, ta cũng không quan tâm. Lúc đầu ta chính là dân doanh xí nghiệp làm thanh huấn. Cùng lắm thì đem ta đá ra ngoài bóng đá hệ thống. Ta vẫn là có thể kinh doanh huấn luyện của ta doanh đi. Không tại đủ quản bộ môn lãnh đạo dưới. Bóng đá huấn luyện đều không cho làm. Cho nên ta là làm xong loại này chuẩn bị. Ta không vội, chậm rãi cùng bọn hắn chịu. Nông thôn vây quanh thành thị. Lão Ninh đầu chậm gì gì mở ra hộp ni lông. Chọn lấy hai cây bẻ gãy ném vào trong chén trà của mình. Ngụm nhỏ nhấp mới gật đầu tự giễu. Ta già, già phải biết ta nhìn không thấy ngươi đem cục diện làm rõ vào cái ngày đó. Cho nên có chút sốt ruột. Bạch Hạo Nam giúp lão nhân ra trộn lẫn bên trên nước nóng lại ra một. Chút phá hư loại này thê lương bầu không khí. Vậy ta động tác làm nhanh lên. Già huấn luyện viên liền vội vàng lắc đầu. Dục tốc bất đạt, không nên gấp gáp. 5 năm, 10 năm, 20 năm. Đúng, người ưu thế lớn nhất liền là tuổi trẻ. Trước làm tốt thanh huấn bồi dưỡng hệ thống, sẽ chậm chậm từ dưới lên trên cải biến ảnh hưởng, trực tiếp từ sinh viên bên trong bồi dưỡng cầu thủ, kinh doanh câu lạc bộ, tối thiểu dựa dẫm vào ta đã chứng minh là không thể được. Đây chính là một loại ý nghĩa khác bên trên chuyên nghiệp đội hệ thống, mà lại tham gia nội tình quá muộn, hạng A đội liền là hạn mức cao nhất. Ta mấy năm gần đây xác thực không có cách nào lại đem chi đội ngũ này đi lên đề cao một bước. Hiện tại ta tối lo lắng chính là ta cái này buông lỏng tay. Nhóm này hài tử nên làm cái gì nha? Bạch Hạo Nam không làm khó dễ. Cho ta đi, có thể đánh ta mang theo tiếp tục đánh. Không thể đánh hợp lý thanh huấn luyện viên. Ta có bó lớn cương vị cho sinh viên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chi đội ngũ này có thể hợp pháp chuyển cho ta. Cũng không thể một cái hạng A đội chiếm đoạt một cái khác hạng A đội A. Lão Ninh đầu giống như thả lỏng trong lòng bên trong sau cùng bao phục đồng dạng. Bưng lên kia chén trà lại nhấp một ngụm, vỗ nhẹ nhẹ quay Bạch Hạo Nam đầu gối. Động tác rất nhẹ, so đồng đồng còn nhẹ, nhưng phân lượng cũng rất nặng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.